Chương 32, Soi OS xạ cả cùng nói thật. Chương 32, Soi OS xạ cả cùng nói thật. Soi OS xạ cả len lén từ cây cột phía sau rình coi, phát hiện cái kia trước chỉ cùng với chính mình nhân rốt cuộc tìm không thấy, rất là thở ra một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy có thể chứng kiến người của chính mình, tuy là bình thường tịch mịch muốn cùng người nói chuyện thiếm, nhưng là lại bởi vì đối phương không còn cách nào chứng kiến chính mình mà bỏ qua, thỉnh thoảng viết ra chữ cũng là huyết tự, chỉ có thể hù được người khác, hiện tại thật. Vất vả có một có thể nhìn thấy người của chính mình, nàng vốn nên vui vẻ, thế nhưng thiên tính người nhát gan nàng, trước tiên liền sợ chân tay luôn cuống, theo bản năng nuốt vào hô. Cuối cùng cũng đi nha nhẹ nhàng vuốt ngực một cái, Soi OS xạ cả buông lòng nói. Nha, bọn họ có thể chứng kiến ta, liền bỏ qua như vậy, thật sự rất tốt ấy ư, rõ ràng thời giờ của ta không nhiều lắm, lại bỏ lỡ cơ hội này. Nàng đột nhiên có chút hối hận, bắt đầu rồi thấp giọng thở dài. Đối với mình cha nở dê tha y Soi OS xạ cả rất biết, nếu như tiếp tu cờ như thế, không bao lâu nàng sẽ tiêu thất, tuy là bởi vì nguyên nhân không biết chết đi nàng biến thành u linh. Thế nhưng không có oán khí nàng làm mà bộc linh, bản thân lì hệ nở là không thể lâu dài giữ này người đang tìm ta ấy ư. Tiểu ưu linh đột nhiên, một thanh âm ở sổ S xạ cả phía sau vang lên. Hoa sổ S xạ cả lớn kêu một tiếng, đối với thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho nàng bối rối không ngất đúng. Xin lỗi mời không nên thương tổn ta, ta không có thương tổn quá người khác ngay cả người không phát hiện. Soi OS xạ cả mà bắt đầu túi người chào nói xin lỗi, xem giá thế kia. Sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ quỳ xuống đất dập đầu đi hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt len lén cười cụ Jumi. La chân bất đắc dĩ nhìn cái này tiểu U Linh lá gan này là tiểu đến mức nào người quả thực xin lỗi U Linh cái này. Vĩ đại chủng tộc A, còn nữa, liền như ngươi vậy, làm sao có thể xúc phạm tới người khác A trong nháy mắt. La chân bắt đầu ở đáy lòng các loại nổ nước bọt được rồi, ngẩng đầu lên đi, ta cũng không có có ý muốn thương tổn ngươi bất đắc dĩ. La chân chỉ phải mang theo giọng ôn hòa nói rằng, thực sự ngươi ở đây sao nói xong, ta thật có thể sinh khí gầm nhẹ cái này U Linh một tiếng nói, để cho nàng tiểu thân bản sợ đến run run một cái đúng, xin lỗi, ta chỉ là có chút sợ mà thôi. Sợ OS xả cả thấp giọng nói xin lỗi đến, ngươi không nói ta cũng nhìn ra tới tiểu U Linh, ngươi tên gì? La chân đột nhiên hỏi. À ta gọi Sợ OS xả cả. Đúng mà, họ giả nữ tử trong nước 3 năm tiểu đội A học sinh, ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên biến thành như bây giờ. La chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ bất đắc dĩ nhìn cái này U Linh, chỉ là để hỏi tên, lại đem sở có đồ vật đều bại lộ ra A La, nàng thực sự là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ vẫn duy trì thuộc nữ phong phạm, phía dưới không có nói ra. Bất quá La chân hiểu ý của nàng. Đại khái chính là ngốc manh các loại sầu ẹt xạ cả lúc này mới phát hiện tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, chứng kiến đại gia khuê tú tư thế, có chút tự ti mặc cảm, túi đầu nhỏ giọng nói, ngươi khỏe, cái này vi tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp thật là một biết nói chuyện tiểu cô nương đầy tuy là lấy tay che lại một nửa khuôn mặt, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vẫn là biểu đạt ra mình vui vẻ, nữ tính tổng là đối với khích lệ cảm thấy cao hứng, coi như là tinh linh cũng giống như vậy. Gặp lại cũng coi như hữu duyên đây, tiểu U Linh, nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ rằng không bao lâu sẽ biến mất đi. Sợ ẹt xả cả mặt lập tức liền trầm mặt xuống, thế nhưng nàng, cũng không có cách nào đi ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh, quả nhiên là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, mới để cho ngươi thay đổi thành như vậy à. Bất quá, ta đến cũng không lận mình một điểm lòng thương hại đây. Những lời này, thanh âm của hắn cực tiểu, ngoại trừ cụ dù mì, không có những người khác nghe được. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn người đàn ông này liếc mắt, có đôi khi, nàng cũng vô pháp lý giải người đàn ông này, thở hoặc là thương hại, hắn luôn là kỳ quái như vậy bất quá chính là bởi vì như vậy, mới có thú đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì yên lặng nghĩ. Trên tay giấy lên huyết màu đỏ hỏa diễm, để sợ ổ ẹt xạ cả hoàn toàn không phản ứng kịp, hỏa diễm trong nháy mắt liền bắn vào trong cơ thể nàng cầu thắt thét chói tai còn không có phát ra ngoài, sợi ổ ẹt xạ cả liền ngây người ngây tại chỗ. Nàng phát hiện hỏa diễm tiến nhập thân thể của chính mình sau, liền biến thành có thể cung U Linh sinh tồn được lực lượng, đồng thời cực kỳ quỷ dị lực lượng này còn bắt đầu ăn thông đại nguyên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu ngoại giới lực lượng chuyển hóa. Thành U Linh cần, tuy là số lượng rất ít, thế nhưng sợ ổ ẹt xạ cả chỉ là người thường, nàng cũng không biết cái gì ma pháp tới tiêu xài những lực lượng này, mặc kệ thế nào, chỉ là duy trì sự tồn tại của nàng, mấy trăm năm gì gì đó vẫn là không nói chơi tạ ơn, cảm tạ ngài lúc này thực sự cúc cung 90 độ, thế nhưng, lại không có bất kỳ đáp lại. Ai ngẩng đầu lên, soi OS xạ cả phát hiện, trước mắt dĩ nhiên cũng không có một người, nếu không phải trong thân thể ấm áp lực lượng tồn tại, cái này U Linh sợ rằng sẽ cho là mình đụng tới quỷ đi khó. Lẽ nào ta hôm nay đụng phải trong truyền thuyết người tốt à? Cảm tạ mạn bèn chư thần, đồng thời nàng đã ở cho vị kia người tốt cầu phúc lấy. Đương nhiên, đã rời đi La Chân lại đúng không thể nào biết hắn đã bị phát một tấm người tốt thẻ a la a la, không nghĩ tới A Chân ngươi dĩ nhiên sẽ làm việc tốt đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cùng La Chân sau khi rời đi, đột nhiên nói rằng. La Chân bất mãn nhìn nàng một cái. Cái gì gọi là cũng sẽ làm việc tốt cũng không nên phỉ báng ta à? Phải không? Bất quá, ngươi tại sao phải giúp cái kia U Linh đâu? Nhìn thoáng qua tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì, La Chân cười hỏi, ngươi muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Người nào nói êm thai ta chợt nghe người nào? Vậy thì được rồi, kỳ thực, ở cao y kia SOS xạ cả trong thân thể, ta phát hiện lực lượng của ngươi lưu lại đây, tuy là rất yếu ớt, nhưng là thật là có, cho nên... Nàng rất đại khả năng là bị ngươi ngộ sát đây. Dừng lại, tiếp tục nói, cho nên à, ta có thể là vì ngươi, chỉ có giúp nàng một tay. La Chân nhẹ nhàng nói, a la, đây là lời thật hay là lời nói dối đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không đoán tương đối khá à.